Tận thế nhạc viên, chương 2000, Constantine không có tuổi thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Constantine chậm rãi hướng phía cửa vừa quay đầu. Tại hai đạo tiếng chuông lúc sau, cửa bên ngoài chuông điện thoại di động bỗng nhiên bên trong gãy mất. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, chính mình điện thoại biểu hiện trên màn ảnh. Trò chuyện bên trong, xuất hiện tính theo thời gian. Mother. Người chơi đàn dương cầm thanh âm, ở ngoài cửa cùng tại điện thoại bên trên đồng thời vang lên. Xưng hô nàng lúc, ngữ khí cùng dĩ vãng cũng không có gì khác nhau. Tên là Viện Hoàn Tự Thiếu Niên, quay đầu nhìn nàng một cái. Constantine một câu nói cũng không nói, nàng cuộc đời bên trong lần đầu tiên sinh ra không biết bước kế tiếp nên làm cái gì mờ mịt. Vì cái gì đem đèn đều quan. Như vậy đen, người chơi đàn dương cầm ở ngoài cửa chậm rãi kêu lên. Là ta nha, mở cửa ra, hắn vừa nói chuyện lúc. Chốt cửa một bên im lặng chuyển nửa cái vòng. Mặc kệ mấy lần trước khóa, giống như cũng không thể ngăn cản nó giống như khối nhiệt mỡ bò đồng dạng nhuyễn trượt chuyển động. Viện hoàn tự lập tức nắm lấy chốt cửa, dùng bả vai chống đỡ cửa. Bắp thịt cả người đều tại mồ hôi quang cùng bóng tối bên trong bay bổng căng thẳng. Constantine lại cầm di động, không nhúc nhích, Mother, kia một tiếng xưng hô, tràn ngập cung kính kính sợ, cùng dĩ vãng không khác, chất vấn vì cái gì tắt đèn lúc, ngữ khí nhưng thật giống như tại dò hỏi cùng thế hệ. Chờ đến, là ta nha, mở cửa ra, kia nửa câu lúc. Hắn ngữ khí lại thân mật buông lỏng nhiều, phảng phất cửa sau không phải hắc đạo tổ chức khống chế người, mà là hắn bạn gái, quả thực là đem ba loại trường hợp hạ biểu hiện, cấp chắp vá tại cùng nhau, mới vừa rồi bị súng ống đánh lui kia một trương mặt. Lời nói lại là 40 phút phía trước nói qua một lần thông báo. Liền nghĩ được như vậy, Constantine ẩn ẩn có suy đoán, buông tay. Nàng hướng viện hoàn tự phân phó một tiếng, đứng ở ta chỗ này tới, hắn do dự một chút, quả nhiên lần nữa thuận theo đi tới nàng bên người, phảng phất một đầu nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn, tức khiến cho hai bên đều biết rõ, đây là hắn giả vờ thuận theo, ngươi có ý nghĩ gì? Hắn thấp giọng hỏi, Constantine chặt đứt trò chuyện, không có trả lời hắn, lại hướng phía cửa kêu một câu. Đi vào, viện hoàn tự hơi hơi kéo căng lên thân thể. Phòng hóa trang cửa, nàng đẩy ra qua không biết bao nhiêu lần. Nàng rất rõ ràng, này phiến cũ kỹ nặng nề cửa tại chuyển động lúc. Chưa từng có giống như giờ phút này đồng dạng yên tĩnh trượt nhẹ. Giống như đột nhiên mất đi trọng lượng tựa như. Đem cửa chậm rãi đẩy ra cánh tay kia phía trên. Là nửa cái từ bóng tối bên trong khuynh ra thân thể. Người chơi đàn dương cầm mặt bên trên, trên dưới mí mắt phảng phất bị bàn tay vô hình chỉ cho viên viên gỡ ra. Nháy mắt cũng không nháy mắt, Mother, tiếng thứ nhất xưng hô, cung cung kính kính, ngừng lại một chút, câu nói thứ hai lại trở thành đối thuộc hạ phân phó hô quát. Người tới đây một chút, Constantine nhịn không được, nở nụ cười, như thế nào hồi sự? Viện hoàn tự nhìn xem kia gương mặt, lại nhìn một chút nàng, hắn như thế nào không tiến vào, ta cũng không biết nói hắn vì cái gì không tiến vào. Constantine ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà dừng ở người chơi đàn dương cầm trên người. Cái sau chính cửa trước sau dò ra một cái bả vai, duỗi tay ra, giống như dù là biết rõ với không tới hai người, hắn cũng muốn đưa tay thử một lần. Lâm vào hắc ám bên trong người, hẳn là đều đã chết đi. Viện hoàn tự không thế nào bộ dáng giật mình. Bọn họ chết, không có cách nào lại giống người đồng dạng đối thoại. Bọn họ nói ra mỗi một câu nói, đều là bọn họ khi còn sống tại thời khắc khác nhau nói qua. Ta tưởng, hẳn là tựa như là phát lại đồng dạng. Constantine nhìn cái kia tuyết trắng không có huyết sắc bàn tay vào phòng hóa trang ánh đèn bên trong. Trên dưới lắc lư mấy lần, người chơi đàn dương cầm giống như sinh ra mấy phần không cam tâm. Lại dò xét hơi dài một chút cổ, chỉnh cái đầu đều theo cửa bên ngoài duỗi vào. Nếu như không phải quá quỷ dị, này một màn cơ hồ có chút buồn cười. Đem quá khứ thời khắc khác nhau, khác biệt trường hợp bên trong đã nói, ghép lại với nhau, lại nói với chúng ta ra tới. Constantine thấp giọng nói, ngoại trừ nghĩ muốn dụ gạt chúng ta buông lỏng cảnh giác bên ngoài, ta còn thật không nghĩ tới cái thứ hai giải thích. Nhìn hắn bộ dáng, viện hoàn tự nghiêng đầu một chút, nói, tựa hồ tưởng phải bắt được chúng ta, nhưng là cách như vậy xa. Hắn lại không tiến vào, hắn ánh mắt tại người chơi đàn dương cầm tan biến tại hắc ám bên trong một nửa thân thể bên trên đi lòng vòng. Suy đoán nói, là bởi vì hắn không cách nào triệt để rời đi kia đoàn hắc ám. Ta tưởng, hẳn là kia đoàn hắc ám chính chống đỡ hắn thi thể. Dùng hắn miệng nói chuyện đi. Constantine thì thào nói, này loại huyễn tưởng tiểu thuyết đồng dạng lời kịch. Lại sẽ một ngày kia theo chính mình miệng bên trong nói ra. Túi người dối đương nhiên không có cách nào thoát ly sau lưng côn. Đúng hay không? Vậy tại sao hắc ám không chính mình đi vào? Viện hoàn tự nhíu mày hỏi. Này cái vấn đề, bọn họ ai cũng không có đáp án. Có thể thử xem sao? Constantine lần nữa nhỏ giọng cười lên. Chúng ta tắt đèn 1-2 giây. Lại mở ra. Nhìn xem kia đoàn hắc ám đi đến chỗ nào. Nếu như bật đèn lúc hắc ám đã dán lên mặt của chúng ta, vậy nó không tiến vào nguyên nhân liền rất rõ ràng là bởi vì hết. Viện hoàn tự không để lại dấu vết khẽ run lên. Rất nhỏ tuân lệnh, nàng cảm thấy chính mình chỉ là cảm thấy hắn ra bên trên run rẩy. Người này cái người không hiểu được sợ hãi sao? Muốn thử một chút sao? Constantine quay đầu nhìn hắn một cái, tay đã xoa lên trang điểm đài mặt kính một bên. Trang điểm kính ánh đèn chốt mở ở chỗ này, cũng không biết là dư quang bên trong bắt được khẽ động, còn là nàng ý thức được không thích hợp, lúc đầu dây thần kinh bên trong đột nhiên đánh tới dòng điện. Nàng bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, vội vã vặn quá mức, trái tim như cũ tại lồng ngực bên trong phanh phanh đụng nhảy. Trước mắt lại như cũ cùng vừa rồi đồng dạng, giống như không có gì khác nhau. Như thế nào hồi sự? Là cái gì làm nàng sinh ra cảnh giác? Này một lần, đến phiên viện hoàn tự tại nàng tay bên cạnh trầm thấp cười một tiếng. Nguyên lai ngươi cũng sẽ khẩn trương a. Ta đã nhìn ra, hắn câm cuống họng nói, nhưng không có giải thích ý tứ. Ngươi đây, đã nhìn ra cái gì? Constantine một tay vẫn khoác lên ánh đèn chốt mở bên trên. Lòng bàn tay ẩm thấp thanh lương, nàng không còn dám rời ánh mắt, chỉ là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hắc ám bên trong trồi lên một nửa người chơi đàn dương cầm. Dưới người hắn từng đoàn mực đậm lăn lộn hắc ám. Cùng với mở ra một đường nhỏ cửa, nàng cũng đã nhìn ra, chỉ là nàng nhất thời lại không rõ ràng. Muốn nói cùng vừa rồi có cái gì khác biệt, kia chính là giờ phút này có một chút hắc ám theo khe cửa bên trong chảy vào đến rồi, tựa như là theo đất dẻo cao su bên trên niết xuống tới một đầu, tựa như chảy đến tới một mảnh nhỏ đen, chính di động ở sau cửa mấy cm giữa không trung, như cùng một con xúc tu, lại giống một ngón tay tại ánh đèn phía dưới chậm rãi lăn lộn nổi lơ lửng, mà hướng ngón tay chỉ, tựa hồ càng khuynh hướng Constantine, mà không phải hai người dựa lập trang điểm giữa đài. Còn không có nghĩ rõ ràng sao? Viện hoàn tự giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng cười nói. Ngươi khi còn nhỏ, không có chơi qua, 1-2-3, người gỗ, sao? Constantine kinh ngạc nhìn chằm chằm hắc ám. Không có, hai chữ lại nói không nên lời. Làm ngươi quay đầu không nhìn, đưa lưng về phía bạn chơi cùng thời điểm, người bạn chơi cùng liền sẽ lặng lẽ đến gần phía sau của ngươi. Làm ngươi quay đầu thời điểm, ngươi ánh mắt mới có thể làm đối phương định tại chỗ. Viện hoàn tự thấp giọng nói, ngươi vừa rồi, không phải chuyển bắt đầu sao? Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nháy mắt bên trong, nhưng là ta cũng nhìn thấy. Nàng nghe hắn thanh âm, quanh quẩn tại nhỏ hẹp phòng hóa trang bên trong. Ngươi ánh mắt rời đi hắc ám một sát na. Nó liền hướng ngươi đưa tới nhất điểm điểm. Này một chương ma ba ngày, sửa đổi nhiều lần, rốt cuộc ra lò, lại ngắn đến cơ hồ có lỗi với mọi người. Kỳ thật sở dĩ sẽ như vậy khó tả. Có một bộ phận cũng là bởi vì ta này người trên người bệnh vặt quá nhiều. Hai ngày trước không có dấu hiệu nào đột nhiên cảm giác mỏi mệt suy yếu. Dẫn đến đầu óc cũng không quá chuyển. Ta mụ chính là như vậy. Ba ngày hai đầu nơi này kia bên trong không tốt. Ta trước kia còn cảm thấy nàng có nhiều việc. Không nghĩ tới mọc ra ta cũng bắt đầu như vậy. Bản chương xong, cách chương.